núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 324, đúng là đủ đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Batotan sắc người vừa xuất thủ khẽ biến thanh niên này quá yêu nghiệt, vừa độc chiến trăm vị võ giả đế cảnh, tiêu hao cực lớn, đã bị thương không nhẹ, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể phá tan công kích của mình. Đây là một đòn của tôn cảnh tầng 3, cho dù một đòn vừa rồi hắn không dùng toàn lực, cũng đã đủ chứng minh. Đối phương rất yêu nghiệt rồi, hôm nay đã đắc tội hắn, một khi chờ kẻ này trưởng thành, chắc chắn mình phải chết, bởi thế nên hắn xuất thêm một quyền về phía Tiêu Lương. Vì lấy mạng đối phương, một quyền này hắn đã dùng toàn lực, bảo đảm có thể đánh chết Tiêu Lương, nhưng mà lúc này lại truyền tới một giọng nói, nhưng lại không thấy người. Đâu, khi dễ một tiểu bối, đúng là không biết xấu hổ. Một quyền kia đã biến mất không thấy tung tích, người vừa xuất quyền trở nên hoảng hốt, có cường giả. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy toàn thân căng cứng, trong lòng cực sợ hãi, há miệng cầu cứu, cứu, thân thể của hắn nổ tung tóe, thần hồn cũng bị tan thành tro bụi. Bên trên một ngọn núi gần Quan Ải, xuất hiện một cỗ khí tức bá đạo. Thiên cảnh, từng lối đi thông tới Nam Châu, đều có cường giả thiên cảnh tọa trấn. Nhưng mà, khí tức vừa bộc phát, rất nhanh đã thu về, hắn lựa chọn dừng tay. Thực lực của người kia còn mạnh hơn hắn, hơn nữa hắn còn không phát hiện được đối phương núp ở đâu, chuyện này quá kinh khủng. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, dù sao người bị ngòm cũng không phải tông môn của mình, càng không phải là vãn bối nhà mình, chết rồi thì thôi vậy. Đây là do Liễu Phiêu Phiêu đã gửi thần hồn vào trong pháp tắc thiên đạo. Gần như là một đạo pháp tắc thiên địa, tự nhiên là người ngoài không thể nhận ra, nhưng Sở Huyền lại biết, Liễu Phiêu Phiêu gửi tại pháp tắc thiên địa, có khả năng khống chế một khu vực, không vượt qua 50 dặm, chỉ có thể bộc phát uy lực pháp tắc trong phạm vi 10 dặm, đây là dư dùng rồi. Ở trong thiên cảnh, nàng gần như là bất bại, trừ phi đối phương có thể đánh tàn pháp tắc thiên địa, cắt ngang trạng thái của nàng, nếu không thì Liễu Phiêu Phiêu đã đứng ở thế bất bại. Sở Huyền cất khuy thiên kính, không có xem nữa. Hắn chỉ mong đợi Tiêu Lương có thể biểu hiện trong tranh đoạt chiến, cùng với tranh đoạt khí vận chí bảo trong chiến ma cổ địa. Nhận lấy chiến chi đạo tắc, chỉ một chốc, chiến ý toàn thân đã sôi trào, giống như chiến thần trời sinh. Lại nắm giữ một đạo tắc, thực lực lại bạo tăng, Sở Huyền rất hài lòng. Một mình Tiêu Lương đơn chiến trăm đế, tin tức xông cửa thành công, lập tức truyền khắp Bắc Vực, từ khi xuất hiện thông tấn phù, cùng với nhiệt tấn bảng Bắc Vực do Hắc Nguyệt Lâu tạo ra, thì tin tức có thể truyền tới tay võ giả rất nhanh. Nhiệt tấn bảng, hàng tin nóng, cái nhiệt tấn bảng này, do Sở Huyền sai Hắc Nguyệt tìm người làm ra. Chuyên môn tổng kết đủ loại tin tức trong ngày của Bắc Vực, cùng với những tin tức sốt dẻo, vì thế, Hắc Nguyệt Lâu còn bán ra nhiệt tấn phù, có thể trước tiên, nắm giữ tin tức của Bắc Vực, nhiệt tấn phù, phù tin nóng, giống báo chí hiện đại. Trải qua hơn nửa năm phát triển, không nói người người đều mua nhiệt tấn phù, nhưng tối thiểu cũng có một nửa võ giả bỏ tiền mua nhiệt tấn phù. Cũng không cần Sở Huyền nhắc nhở, Hắc Nguyệt đã chuẩn bị bước tiếp theo, thu phí sử dụng nhiệt tấn phù. Đợi đến lúc võ giả ỷ lại nhiệt tấn phù này, trở thành thói quen ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhìn vào nhiệt tấn phù, thì Hắc Nguyệt Lâu lại bắt đầu thu phí theo tháng, theo năm các loại, chỉ có nạp tiền kịp thời mới có thể tiếp tục thu các loại tin tức. Hơn nữa, vì giúp đỡ Hắc Nguyệt sớm chuẩn bị, mỗi một nhiệt tấn phù đều có ký hiệu đặc biệt, thông qua mẫu phù để truyền tin tức. Nếu như có người không chịu giao nộp phí, vậy thì mẫu phù có thể loại bỏ nhiệt tấn phù trong tay đối phương. Từ khi thông tấn phù đẩy ra, mọi người đều biết thông tấn phù là một bộ mẫu phù và tử phù, nguyên lý vận hành nhiệt tấn phù cũng tương tự, cũng không có ai sẽ nghi ngờ trong đó có cạm bẫy. Dù sao, có không ít thế lực đều tự bỏ tiền xây dựng cho thế lực một bộ tử mẫu thông tấn phù. Sở dĩ nhiệt tấn phù không thể nào bị sao chép là do Hắc Nguyệt Lâu đã trải rộng Bắc Vực, với lại không có thế lực nào có thể làm giống như Hắc Nguyệt Lâu, thu được đủ loại tin tức ở Bắc Vực. Cũng chỉ có Hắc Nguyệt Lâu mới xem như có uy tín, bán ra tin tức đáng tin. Cậy, đây cũng là mục đích của Hắc Nguyệt, từ lúc nàng khống chế Hắc Nguyệt. Lâu, vẫn muốn thành lập một loại uy tín như vậy đối với toàn bộ võ giả. Bảo đảm danh dự, lúc Sở Huyền nghe Hắc Nguyệt giảng giải từng bước kế hoạch, không khỏi. Thở dài, khó trách nàng lấy tên là Hắc Nguyệt, đúng là đủ đen tối. Hắc, đen, chơi chữ, thủ đoạn liên miên bất tận, có tư duy của một con buôn thời hiện đại. Cách chương.